một mực đến Sở Hành Vân ở cái kia quảng trường bên trên. Cứu sắp bị đốt chết Tô Liễu Nhi. Tất cả rốt cục chân tướng rõ ràng. Thật sâu nhìn xem Sở Vô Ý. Sở Hành Vân nói, vừa mới, người nghĩa vô phản cố, yêu cầu ta ly khai Tô Liễu Nhi, cho nàng tự do. Tất nhiên như thế, ta đáp ứng ngươi. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, cái này, liền là ngươi muốn kết quả sao? Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Ý hoảng sợ chấn động. Thẳng đến lúc này, nàng mới bỗng nhiên ý thức được, bản thân đến cùng làm ra cỡ nào hoang đường một việc. Vì cùng Sở Hành Vân cùng một chỗ, Dạ Thiên Hàn thực sự có thể nói là cửu tử hai bất hối. Hiện tại thật vất vả, lần nữa về tới Sở Hành Vân bên cạnh, hai người thật vất vả, có thể tại tiếp theo tiền duyên. Thế nhưng là nàng nữ nhi này dĩ nhiên nhảy ra ngoài, ngăn cản phụ mẫu hai trùng hợp. Cái này, đây tuyệt đối là đại nghịch bất đạo a. A, phụ thân, nhìn xem Sở Hành Vân cất bước nghĩ ngoài cửa đi đến. Sở Vô Ý đột nhiên nhảy lên ra ngoài, ngăn ở Sở Hành Vân trước mặt, hoảng loạn nhìn xem Sở Hành Vân. Sở Vô Ý nói, phụ thân đại nhân, Vô Ý sai rồi, ngài liền tha thứ Vô Ý lần này đi. Hừ lạnh một tiếng, Sở Hành Vân nói. Đã nói, tựa như dội đi ra thủy, há có thể lại thu trở về. Không phải, lo lắng nhìn xem Sở Hành Vân. Sở Vô Ý nói, trước đó, ta không phải không biết Tô Liễu Nhi chân thực thân phận. Nguyên lai là mẫu thân đại nhân sao? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, cái gì đều không biết. Ngươi liền dám như thế yêu cầu. Nhìn đến, ngươi tu hành, còn xa xa không đủ a. Chấm ngoặc kép, phụ thân đại nhân nói đúng lắm. Vô Ý về sau nhất định nhiều hơn tu hành, tranh thủ không tái phạm dạng này sai lầm. Chấm ngoặc kép, Sở Vô Ý sắc mặt đỏ bừng nói. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Lần này, coi như là đưa cho ngươi một lần giáo huấn đi. A, nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Ý ủy khuất liếc lên cười rất nói. Nói đến đi nói, phụ thân còn không chịu tha thứ Vô Ý, ngài đối đãi nữ nhi của mình, cũng quá hà khắc rồi đi. Nhìn thấy Sở Vô Ý, dĩ nhiên khó được làm nũng, Sở Hành Vân tức khắc rốt cuộc bản không được mặt. Sở Hành Vân cuộc đời này, không có hưởng nhận qua sự ấm áp của gia đình. Thuở thiếu thời, phụ mẫu liền đồng thời mất tích, hiện tại mặc dù sớm đã là con cháu cả sảnh đường, nhưng hắn cũng rất ít trong nhà chú lưu. Cho dù là cùng Sở Vô Ý, cũng phải thời gian qua đi rất nhiều năm mới có thể gặp được một mặt. Mà mỗi lần gặp mặt, thời gian đều sẽ không quá dài. Bởi vậy, cho tới nay, Sở Hành Vân biết rõ Sở Vô Ý là có chút sợ nàng. Tỉ như vừa mới, nàng lại bị hắn dọa đến quỳ xuống. Sở dĩ sẽ như thế, cái này cố nhiên có đại sở hoàng thất lễ nghi giáo dục quá nghiêm khắc ô duyên cớ. Thế nhưng là Sở Hành Vân cùng Sở Vô Ý ở giữa xa lạ mới là trọng yếu nhất vấn đề. Xem như nữ nhi của mình, vô luận Sở Vô Ý làm sai cái gì, hắn lại thế nào cam lòng trừng phạt nàng. Bình thường không có thời gian theo nàng, Sở Hành Vân cũng đã rất tội lỗi. Thật vất vả gặp một lần mặt, hắn làm sao có thể cam lòng trừng phạt nàng? Thương nàng đều đau không đến đây, chỗ nào cam lòng trách cứ nàng? Bất quá rất hiển nhiên, mới vừa một đoạn thời gian, làm Sở Hành Vân không giấu giếm chút nào, đem bản thân một đời như thật giảng thuật đi ra thời điểm, Sở Vô Ý đối Sở Hành Vân một đời, cùng làm người cùng bản tính, cũng xem như có hiểu rõ. Mặc dù hai người chung đụng thời gian vẫn như cũ không dài, thế nhưng là Sở Vô Ý cũng đã biết Sở Hành Vân làm người, biết hắn tất cả. Rất hiển nhiên, hắn mặc dù không xem như một cái hảo nam nhân, cũng không xem như một cái hảo nhi tử, tốt phu quân, tốt phụ thân, nhưng là vô luận như thế nào, hắn lại nhất định là một cái chính trực, hiền lành, có lòng thương người người tốt. Hắn sở dĩ hại khổ nhiều như vậy nữ nhân, kỳ thực không phải hắn vô tình. Trên thực tế, tất cả những thứ này sai lầm, hoàn toàn là bởi vì hắn quá nhiều tình. Hết chương.